Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3 đi trước Puerto Rico. Chạy về cho thuê phòng. Nằm ở chính mình trên giường. Daisy như là hư thoát giống nhau, trêu chọc một cái đặc công. Đây là trước chức nghiệp nằm liệt giữa đường tay bút cùng tiểu hắc khách đời trước đều không có quá. Trải qua, lúc ấy adrenaline tăng vọt. Hiện giờ chính là nghĩ lại mà sợ, nhẹ nhàng qua đi cả người mỏi mệt. Nhìn trong gương ảnh ngược, không khỏi một trận cảm khái. Rõ ràng là cái 80 phân hướng lên trên đẹp mắt mỹ nữ. Bị chính mình mấy ngày nay lan lộn đến lôi thôi lếch thếch. Hiện tại phỏng chừng cũng liền 60 phân trình độ, trời đất chứng giám. Nàng thật không biết nên như thế nào trang điểm. Nguyên bản Daisy trong trí nhớ cũng không có quá nhiều nội dung nhưng cung tham khảo, khác người. Xuyên Việt bị chụp tỉnh, bị xinh đẹp nha hoàn đánh thức, bị tiếng kêu đánh thức. Nàng không phải, nàng là bị mùi hương huân tỉnh. Chính là chính mình trên người mùi hương, phía trước Daisy là cô nhi. 10 tuổi rời đi cô nhi viện, liên tục đã trải qua 4 cái gửi nuôi gia đình. Mỗi tháng vì đối phương cung cấp một bút chính phủ trợ cấp. Đối phương gánh nặng nàng học phí. Hai bên theo như nhu cầu. Quan hệ lạnh nhạt đến giống người xa lạ giống nhau. Daisy khốn cùng thất vọng. Ăn mặc cần kiệm nhiều năm. Mới mua một đài second hand notebook. Căn bản không dư tiền trang điểm. Hơn nữa, giáo hội trường học đối nước Hoa cha thật sự nghiêm khắc. Một cái chân thật đáng tin sự thật bãi ở trước mặt. Đem nàng huân tỉnh hương vị là mùi thơm của cơ thể. Cũng may mùi hương không nồng. Chậm rãi đến cái mũi cũng thói quen cái này mùi hương, Daisy đối mặt khổng lồ sinh tồn áp lực. Muốn trước bảo đảm chính mình sống sót, về sau có thời gian lại cân nhắc những cái đó việc vặt vãnh, nhất khó khăn một bước hoàn thành. Obelisk vào tay, duy nhất cảm kích giả đầu chọc Atam ca cũng về nhà chờ thăng chức tăng lương nghênh thú bạch phú. Mỹ đi, uống một ngụm thủy, ổn định một chút cảm xúc, mở ra ba lô. Obelisk chính an an tĩnh tĩnh đến nằm ở ba lô chung, không có Inhuman huyết thống. Obelisk sẽ làm đụng vào nó trí tuệ sinh mệnh biến thành cục đá. Daisy biết kiểm nghiệm chính mình rốt cuộc có phải hay không Inhuman thời điểm tới rồi, tuy rằng nàng tự nhận có hơn phân nửa nắm chắc là, nhưng vạn nhất không phải đâu. Biến thành cục đá cũng không phải là nàng mục đích, lấy ra một phen tiểu đao bắt lấy trong tay. Nàng chuẩn bị một khi bắt đầu thạch hóa, liền đem ngón út thiết xuống dưới, lấy ra khăn lông nhét ở trong miệng. Để ngừa lúc sau hô lên thanh tới, ta có thể. Hẳn là sẽ không làm lỗi. Nàng không ngừng đến cho chính mình cổ vũ. Ước chừng qua 10 phút, mới cuối cùng hạ quyết tâm, tay trái ngón út run rẩy duỗi hướng obelisk. 10 cm, 5 cm. 1 cm, ngón tay cùng obelisk chỉ kém một chút liền chạm vào, nàng quyết tâm. Ngón tay thật mạnh đến ấn đi lên, hai mắt mở vô cùng lớn. Không chớp mắt đến nhìn obelisk, cũng nhìn chính mình ngón tay. Không có thạch hóa, chỉ có obelisk tựa hồ nhiệt một chút, vẫn không yên tâm. Toàn bộ tay trái đều bắt đi lên. Obelisk vẫn như cái tôi ngày xưa. Mà nàng tự thân cũng không hề biến hóa, ta liền nói ta khẳng định hành. Nàng hưng phấn không thôi. Sợ kinh động bạn cùng phòng. Ghé vào gối đầu thượng. Mỹ tư tư đến vui vẻ nửa ngày, vuốt ve ngực. Qua hơn nửa ngày mới bình phục kích động tâm tình, xác nhận chính mình chân thật huyết mạch. Obelisk cũng tới tay. Muốn đạt được dị năng còn cần một cái nghi thức kích hoạt. Cổ đại Inhuman đối chính mình cùng tộc tuyển chọn tiêu chuẩn có thể nói hà khắc. Bọn họ cho rằng chỉ có gen ưu tú nhất giả mới có thể đạt được siêu năng lực. Gen càng ưu tú năng lực càng cường. Đồng thời coi năng lực mạnh yếu cũng sẽ tạo thành một bộ phận nguyên gen hư hao, nguyên thời không. Quách có cái gì gen khuyết tật. Nàng thật sự không thấy ra tới. Tự mình an ủi khả năng chính mình gen tương đối cường hãn. Trước mắt Tony. Stark còn ở bán hắn kiệt lợi khắc đạn đạo. Ly phim truyền hình Quake ở Puerto Rico thành phố ngầm an trí obelisk ít nhất kém 4 năm. Nàng trước tiên chính mình nhân sinh quỹ đạo, không ấn nguyên kịch bản đi hậu quả chính là nàng hiện. Tại lẻ loi một mình. Một cái giúp đỡ đều không có. xả ra hồ kéo đại kỳ một lần là đủ rồi. Nhưng không nghĩ lại đi cùng kia giúp đặc công đấu trí đấu dũng, nàng yêu cầu một mình mang theo. Obelisk xuất phát, đi trước Puerto Rico, tìm được này tòa thành phố ngầm. Mở ra huyết mạch, dựa vào một phen phòng lang điện giật khí đi ngàn dặm ở ngoài Puerto Rico. Thấy thế nào cũng không đáng tin cậy, nàng này phúc nhu Mỹ Trung mang theo anh khí diện mạo không? Quá phù hợp nơi này thẩm mỹ quan. Sẽ không trang điểm càng là một cái giảm phân hạng, nhưng cũng không thể không phòng. Hán tử say, chủ nghĩa chủng tộc giả khắp nơi đều có. Puerto Rico tuy rằng vẫn luôn ồn ào muốn trở thành nước Mỹ thứ 51 cái châu, nhưng dân bản xứ nghèo đến leng keng vang. Chị An căn bản vô pháp bảo đảm, nàng cần thiết có phòng thân kỹ năng. Súng ống liền thành hàng đầu mục tiêu, đếm đếm chính mình tích tụ. Mấy ngày nay vì lừa dối đầu chọc ca, chỉ còn lại có $900. Nàng tạm thời từ bỏ đi xa tính toán, kế tiếp vô luận như thế nào làm, đều cần thiết lộng điểm tiền tới. Daisy hacker kỹ thuật không tồi. Đáng tiếc thuộc về hacker thời đại hoàng kim đã qua đi. Ở ngân hàng hệ thống gian lận thuần túy là tìm chết, may mà đối với biên trình, nàng đồng dạng thực am hiểu, một ngày sau nàng tiếp cái tư sống. Giúp một nhà công ty thiết kế cơ sở dữ liệu ghi vào hệ thống. Ban ngày thật giả lẫn lộn đi theo đi học. Buổi tối khêu đèn đánh đêm làm lập trình viên này phân không có gì tiền đồ công tác, vội trăng bảy. Ngày. Kiếm được $3,000. Daisy đi trước thương cửa hàng nhìn một vòng, súng trường. Súng săn, tán đạn thương tương đối hảo mua. Này đó thương đều bị điều chỉnh đến bán tự động hình thức. Băng đạn dung lượng cũng tương ứng thu nhỏ lại. Có thân phận ID liền có thể mua, bởi vì dễ bề mang theo. Nàng tương đối chú ý súng lục đối mua sắm yêu cầu nghiêm khắc không ít. Yêu cầu trước tiên xin. Chờ đợi ý kiến phúc đáp, New York pháp luật cho phép 18 tuổi kiềm giữ trường thương. Súng lục mua sắm tuổi là 21 tuổi. Mà Daisy năm nay vừa mới 18. Nàng không có khả năng cõng súng trường đi Puerto Rico, huống chi bất luận là ngồi máy bay vẫn là ngồi thuyền, đều là không cho phép mang thương. Xuyên qua phúc lợi cũng không có gì nhẫn không gian. Nàng cho dù ở bên này mua cũng mang bất quá đi. Chỉ có thể ở địa phương nghĩ cách mua thương khó. Luyện thương học thương không khó. Còn các đại xích thương cửa hàng đều có luyện thương địa phương. Còn có càng thêm chuyên nghiệp thương quán. Sẽ cung cấp từ tuyển thương đến dạy học mãi cho đến thuần thục nắm giữ một con rồng phục vụ đương. Nhiên, khách hàng chỉ cần chuẩn bị tiền cùng một cái không tính quá ngốc đầu óc liền có thể tìm một nhà. Quy mô trọng đại xích thương cửa hàng. Đưa ra thân phận tin tức, điền bảng biểu, cuối cùng thuê một khẩu súng lục, mua hai hộp đạn, hai chương bia giấy, thuê một cái thương nói. Súng lục tiền thuê $10, viên đạn $32, bia giấy $1, thương nói tiền thuê $18, cuối cùng do dự một chút. Vẫn là mướn một vị mỗi giờ $68 được xưng chuyên nghiệp huấn luyện viên, đầy đủ lợi dụng nghiệp. Dư thời gian. Ước chừng luyện nửa tháng. Không thể không nói tương lai Quách có thể lên làm SHILD cục trưởng. Không phải không có lý do gì. Thân thể của nàng tố chất so với người bình thường hiếu thắng một chút. Thị lực cường một chút. Phản ứng mau một chút. Các mặt ưu thế tích lũy lên. Nàng khởi điểm liền cao hơn người thường. Này vẫn là không có tính toán dị năng cùng Inhuman thân thể cường hóa tiền đề, luyện tập cộng tiêu. Phí $300, chủ ý là viên đạn tiêu hao, không dám nói bách phát bách trúng, ứng phó người bình thường nàng cảm thấy không sai biệt lắm. Tìm được một nhà công xưởng nhỏ, mượn bọn họ X-quang thiết bị, không thể không nói Obelisk bá đạo, ở X-quang hạ căn bản không biểu hiện, tựa như một đoàn không khí. Daisy hoàn toàn yên tâm, thay đổi một thân lữ hành trang cõng hai vai bao. Mang theo mũ lưỡi chai cùng che nắng kính. Cáo biệt bạn cùng phòng. Nàng đối trường học xin nghỉ dùng lý do là tìm kiếm hỏi thăm thất lạc cha mẹ. Giáo phương thực vui sướng đến cho nàng một tháng kỳ nghỉ, ước chừng bay 4 cái giờ. Phi cơ mới rớt xuống đến Puerto Rico San Juan quốc tế sân bay, nàng trước tiên tìm dừng chân địa. phương. Này, tòa Caribe đảo quốc chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha. Bất quá vì đầu nhập nước Mỹ ba ba ôm ấp. Tiếng Anh cũng là phía chính phủ ngôn ngữ. Daisy thực mau ở địa phương một nhà được xưng an toàn nhất khách sạn ở xuống dưới. Hết chương.